One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 109, cướp đoạt thánh địa Marizoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokaze hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát động cướp đoạt thánh địa Marizoa nhiệm vụ chính tuyến. Không qua Yokaze có vẻ như phát hiện một cái vấn đề nhỏ, Yokaze trong đầu hỏi thăm hệ thống. Nhiệm vụ này ban thưởng, làm sao không nói? Thân yêu chủ ký sinh, thiên long nhân có phải hay không rất xấu? Hệ thống một bộ hướng dẫn từng bước dáng vẻ, rất kiên nhẫn nói ra. Yokaze con ngươi đảo một vòng. Bọn hắn hỏng liên quan ta cái giám a, nguyên bản bình thường giọng nữ hệ thống, lập tức biến thành ngọt ngào ngán tiểu điểm âm, một bộ quấn quýt chặt lấy, chết mài cứng rắn cô ý tứ. Phá hủy thánh địa Marizoa, cướp đoạt thiên long nhân, đây chính là vì thế giới trừ hại công đức sự tình a, cho nên không có ban thưởng đâu. Không có chỗ tốt không chấp hành nhiệm vụ, Yokaze một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Không thể cướp đoạt năng lực khác ta cũng không quan trọng, dù sao ta đã có ba loại cường đại hệ lô gia trái ác quỷ năng lực. Hệ thống tiếp tục hướng dẫn từng bước, chủ ký sinh không cần lo lắng không chiếm được chỗ tốt đâu, bởi vì vạn ác thiên long nhân nắm trong tay toàn thế giới 80. Tài phú, chủ ký sinh có thể hết thảy cướp đoạt lại a, ngày sau liền không lo không có tiền thức tỉnh trái ác quỷ rồi. Phi, vạn ác hệ thống, lại muốn ta tiêu kim, Yokaze bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến, dù sao Yokaze nhìn thiên long nhân cũng là dị thường khó chịu mà. Lại nói, Gorose cũng ở tại thánh địa Marizoa, lấy Yokaze đối Gorose hiểu rõ, chỉ sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục tìm mình phiền phức. Để bọn hắn trong bóng tối tìm mình phiền phức, chẳng chủ động tìm tới cửa, đem mấy vị kia Gorose, giết cái không chừa mảnh giáp. Xem bọn hắn còn dám tới trêu chọc mình không? Yokaze tính tình chính là như thế, ai đến trêu chọc mình, cái kia không thể nói, chơi hắn nha. Gorose, các ngươi tìm ta phiền phức thời điểm, có phải hay không cảm giác rất thoải mái đâu? Thế nhưng là, Yokaze nhếch miệng cười cười thầm nghĩ đến, các người có phải hay không chưa hề nghĩ tới ta sẽ thẳng hướng thánh địa Marizoa. Đem bọn ngươi xử lý trước, từ lần thứ nhất xuất hiện tại quần đảo Sabaody bên trên, đánh chết một vị giống như gọi là Salos Thiên Long Nhân về sau. Gorose vẫn tại âm thầm ra lệnh cho người cho Yokaze chế tạo phiền phức. Cái này khiến Yokaze dị thường khó chịu, Gorose tất sát. Đúng, hệ thống ta còn có một cái thần bí bảo dương đâu. Yokaze bỗng nhiên nghĩ đến cái này sự tình, mấy ngày nay hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã các loại đi dạo thưởng thức cảnh đẹp, hưởng thụ mỹ thực kém chút đem hoàn thành cướp đoạt hải quân bản bộ, lấy được nhiệm vụ ban thưởng, thần bí bảo dương, quên mất. Tại chủ ký sinh vật phẩm ngăn chứa bên trong nha, cất giữ trong vật phẩm ngăn chứa bên trong, cũng sẽ không đẻ trứng a, hệ thống ngọt ngào ngán thanh âm tựa hồ đối với Yokaze tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến cảm thấy rất vui vẻ, có chút hoạt bát lời nói. Đi đi đi, Yokaze đuổi đi hệ thống, mở ra vật phẩm ngăn chứa xem xét, quả nhiên có một cái tản ra lập lòe kim quang, có được để cho người ta mê muội sắc thái thần bí tinh xảo bảo dương. Nhanh đi về mở bảo dương, trong gió đêm tâm nghĩ thầm, đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong thời gian rất ngắn phát sinh. Dần còn đang xoắn suýt, chúng ta, hai chữ này, lúc này dần nội tâm đắng chát đi theo Yokaze. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nguyên lai là thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng A, lại muốn lấy cùng một cái hải tặc cùng một chỗ. Thế nhưng, hải quân bản bộ đã sớm trở về không được. Cao nhất quyền lực tầng, chỉ sợ dung không được mình, dần cái kia một gương mặt xinh đẹp bên trên, xuất hiện một vòng đắng chát nàng cười khổ một tiếng. Ta đã không đường có thể đi A, dần trung tướng. Ngay lúc này, bên cạnh một đám người, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Dần trung tướng thế mà cũng ở nơi đây. Dần quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người, một đám hải binh. Một mực chú đóng ở quần đảo Sabaody trong căn cứ hải binh. Này một đám hải binh nhận ra dần, lộ ra đến mức dị thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn từng cái kích động nói. Dần trung tướng, chúng ta đã từng xa xa mắt thấy qua ngài hành hung băng hải tặc tư thế oai hùng. Dần trung tướng đại nhân, chúng ta đều phi thường sùng bái ngài nha. Người lúc đó có thể nói là tư thế hiên ngang, một kiếm kia đãng xuất treo dài thường ngàn vạn đại hải tặc đều bị ngài trong nháy mắt đánh bại. Dần trung tướng, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây a? Rất hiển nhiên, lúc trước hải quân bản bộ bị Yokaze phá hủy, cũng không có ai biết cùng Yokaze đồng dạng tại Seaston trong lao tù dần, đến cùng đi nơi nào. Đối với dần xuất hiện ở đây, một đám hải binh lộ ra phi thường ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nghe được từng vị hải binh thổi phồng, dần lại là một mặt cười khổ. Hiện tại, nàng không nghĩ lại đi khi cái gì hải quân bản bộ trung tướng A, Yokaze không để ý đến một đám tiểu hải binh, phá ngoài ý muốn nhìn thoáng qua dần cười nói. xem ra ngươi vẫn rất minh bạch nha, như vậy đi, ta tâm tình không tệ, liền cho phép ngươi cùng ở bên cạnh ta. Chấm, khi tiểu nha hoàn A, Yokaze cái này vừa nói, lập tức đưa tới một đám người chú ý, cái gì? Để dần trung tướng đại nhân, cho ngươi làm tiểu nha hoàn. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liều lĩnh như vậy đối cao quý dần trung tướng đại nhân nói chuyện. Dần đại nhân thế nhưng là cao cao tại thượng hải quân bản bộ trung tướng. Há lại ngươi có thể vũ nhục, vừa mới nhìn thấy dần quá mức kích động tận đến giờ phút này, từng vị hải binh nghe được Yokaze, mới chú ý dần bên người Yokaze. Nghe Yokaze, để dần đi theo ở bên người, khi tiểu nha hoàn, từng cái hải binh đều nhao nhao giận dữ kích động, vỗ bàn, đứng lên, tức giận nhìn chăm chú về phía Yokaze. Bị từng cái ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm, Yokaze lại là một mặt bình tĩnh thong dong, nhún vai. Các người tốt nhất đừng nói chuyện với ta như vậy, nếu không ta không ngại nghiền chết mấy con kiến. Nghe được Yokaze như thế phách lối cuồng vọng lời nói, từng cái hải binh càng là giận tím mặt. Nhưng nghe được Yokaze lời này, dần nội tâm cuồng loạn, không nguyện ý nhìn thấy những này tiểu hải binh máu chảy thành sông, dần tranh thủ thời gian đứng lên, tại một đám hải binh ngạc nhiên ánh mắt khiếp sợ phía dưới, mang theo khẩn cầu đối Yokaze vội vàng nói. Ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi tiểu nha hoàn. Trung tâm với ngươi, buông tha bọn hắn được không? Hoa, dần cái này một vừa nói, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Một đám hải binh đều kinh trụ, ngây ngần cả người, bị khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt bọn họ cao cao tại thượng trung tướng đại nhân, cao quý trung tướng đại nhân, thực lực cường đại trung tướng đại nhân, thân phận địa vị siêu nhiên trung tướng đại nhân, thế mà như thế ăn nói khép nép khẩn cầu bình thường, đáp ứng trở thành người thiếu niên trước mắt này nha hoàn. Dần trung tướng đại nhân, ngài vừa mới nói cái gì? Nói cho chúng ta biết đây không phải là thật, một đám hải binh căn bản không thể tin được đây là sự thực. Dần cười khổ một tiếng, về sau, đừng lại gọi ta trung tướng. Ta đã là người của hắn, các ngươi vẫn là mau chạy đi, bởi vì, hắn liền là Yokaze a, cách chương.